Luân hồi nhạc viên, chương 896, chính diện tập kích, góc truyện audio.com, chương 28, chính diện tập kích ngươi mở ra bảo dương, màu tím đậm, ngươi thu hoạch được 6.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 7.300 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được ma lực tinh toái, phẩm chất, màu vàng nhạt loại hình, hy hữu phẩm hiệu quả, không cách nào sử dụng. Cho điểm, 310 giá bán, 10% thế giới chi nguyên, chỉ có thể tại Toaru Mazusu no Index thế giới bán ra. Lần này thu hoạch được vật phẩm có chút đặc thù, không tác dụng khác, chỉ có thể bán ra cấp luân hồi nhạc viên, dùng cái này thu hoạch được thế giới chi nguyên. Nhưng mà, loại thu hoạch này rất thụ đám khế ước giả hoan nghênh. Thế giới chi nguyên, chút ít nhạc viên tệ, điểm thuộc tính. Theo bảo dương bên trong mở ra thế giới chi nguyên, chẳng khác nào được đến điểm thuộc tính. Không ai sẽ cự tuyệt kiểu khen thưởng này. Tô Hiểu trực tiếp đem ma lực tinh toái bán ra. 10% thế giới chi nguyên tới tay. Tổng thể tới nói, lần này mở bảo dương thu hoạch rất tốt. Nhưng Tô Hiểu lại có chút cao hứng không nổi. Liên tục thiểm quang 2 lần làm hắn thực chột dạ. Tô Hiểu đem thu hoạch được vật phẩm thu sạch khởi. Làm Âu Hoàng trạng thái biến mất lúc, hắn con người vẫn ngắm nhìn chung quanh, thực cảnh giác, một bên bố bố Uông yên lặng lui ra phía sau mấy bước. Không có gì dị thường cảm giác, xem ra đích thật là vận khí không tệ, Tô Hiểu đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến, đi theo phía sau lén lén lút lút bố bố Uông, con hàng này một bộ luôn có điều dân muốn hại chậm. Chậm không uống thuốc biểu tình. Ánh mắt kia cao quý bên trong để lộ ra nhị hóa hoàng giả khí tức. Hiện giờ Tô Hiểu vị trí là Academy City thứ 7 học khu. Thứ 2 học khu ở vào 7 khu phía đông nam, chỗ Academy City biên duyên, cùng 10 học khu liền nhau. Thứ 2 học khu là công nghiệp nặng khu, bên trong có mấy trăm nơi thí nghiệm sở, nhân viên bảo vệ hòa phong ban kỷ luật thanh tra viên huấn luyện sở đều ở nơi này. Không chỉ có như thế, nơi này vẫn là chất nổ cùng vũ khí thí nghiệm tràng. Học sinh bình thường không cho phép tiến vào khu vực này. 3 giờ về sau, Tô Hiểu đến thứ 7 học khu biên duyên. Một đạo dây kẽm lan can ngăn tại phía trước, lưới sắt bên trên mang theo màu vàng cảnh cáo bài. Một cái mang theo mặt nạ chống độc bộ xương màu đen đồ tiêu. Điều này đại biểu phóng xạ vật khu vực, cấm tiến lên. Tô Hiểu không để ý cái gì phóng xạ vật, hắn thả người phóng qua song sát, vừa xuống đất, mấy đài thùng rác bộ dáng người máy xông lên phía trước. Vài đôi mắt điện tử quét hình Tô Hiểu, đã thu hoạch được tiến vào cho phép, xin mau sớm rời đi phóng xạ khu vực. Thùng rác bộ dáng người máy chạy mở, rất rõ ràng, Alistair cho Tô Hiểu tiến vào hai khu quyền hạn, Tô Hiểu lấy ra một phần bản đồ điện tử. Ấn đến lỗ tai bên trên vô tuyến tai nghe, Eager, đến chỉ định vị trí à, đã đến, chưa phát hiện khả nghi mục tiêu ra vào, mục tiêu rất có thể tại sở nghiên cứu bên trong, tai nghe truyền đến tay bắn tỉa Eager thanh âm, hắn sở tại hoàn cảnh có chút ồn ào, lờ mờ có thể nghe được tiếng nổ, Tô Hiểu loay hoay tay bên trong bản đồ điện tử, mục tiêu của hắn lần này là một chỗ sở thuộc Kihara gia tộc thí nghiệm sở. Đây là Kihara gia tộc lớn nhất thí nghiệm sở, bên trong bao hàm sinh vật, máy móc, siêu năng lực chờ nhiều loại nghiên cứu hạng mục. Thí nghiệm sở tối cao chỉ huy tên là Kihara Sensei, là cái lão già họm hẻm, một cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nhà khoa học. Kihara Sensei mặc dù chỉ là danh nghiên cứu viên, nhưng không nên xem thường hắn. Thể tinh, năng lực thể kết tinh. Tuyệt đối năng lực giả tiến hóa kế hoạch, đều là hắn đề án. Con hàng này não động thanh kỳ, nhân bản hơn 2 vạn danh Misaka Mikoto. Con hàng này giúp Alistair đã làm nhiều lần chuyện, nhưng mà, hắn xúc phạm một cái cấm kỵ, chính là tư tàng mạt linh pháp điển, cũng nghiên cứu mặt bên trên kỹ thuật, đối với phe ma pháp cảm thấy hứng thú không có gì. Tỷ như Kihara Amata liền bắt danh ma pháp đặc vụ, Alistair đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt. Bí mật nghiên cứu thì lại khác, huống chi là mặt linh pháp điển này loại có được hủy diệt tồn tại đồ vật. Về phần Kihara Sensei có thể hay không nghiên cứu ra cái gì? Cái này không được biết. Thần bí học chạm trung chuyển là khoa học, mà khoa học lại thông hướng thần bí học. Hai người nhìn như không liên quan, kỳ thực rất nhiều liên hệ địa phương. Tôi hiểu căn cứ bản đồ điện tử đánh dấu vị trí. Tại hai khu bên trong đi bộ tiến lên, nửa giờ sau, hắn đến một tòa toàn thân màu nâu đỏ thí nghiệm sở gần đây. Đây chính là Kihara Sensei sở tại thí nghiệm sở. Này đống thí nghiệm sở hoàn toàn phong bế, ước chừng tầng 5 cao, nội bộ cùng chia tầng 3, chiếm diện tích chừng 8 vạn mét vuông, sở nghiên cứu chỉnh thể trưởng thành hình vuông. Ngoại tầng là bê tông kết cấu, tầng bên trong là sắt thép, bên trong cường độ hợp kim, này đống kiến trúc đừng nói xem như sở nghiên cứu, coi như đảm nhiệm quân sự cứ điểm cũng dư xài. Lấy Kihara nhất tộc tài lực cùng kỹ thuật, kiến tạo ra này loại kiến trúc không ra nhân ý liệu. Tô Hiểu đứng tại sở nghiên cứu một bên tường ngoài phía trước, trở vào bao trạng thái chảm long thiểm xuất hiện tại tay bên trong. Trường đao chậm rãi xuất khiếu, chanh, chanh, chanh, mấy cái bạch tuyến thiểm quá, Tô Hiểu đem chảm long thiểm trở vào bao, mấy chục khối thiết diện chỉnh tề xi măng khối cùng thiết khối rơi xuống. Vách tường bị chém ra một đạo hình thoi cửa động, từ cửa chính tiến vào sở nghiên cứu rõ ràng không có khả năng. Nếu như Kihara Sensei nguyện ý giao ra mặt linh pháp điển, Aleister trước đó căn bản sẽ không liên lạc Tô Hiểu. Aleister liên lạc Tô Hiểu, cũng liền đại biểu Kihara Sensei không nguyện ý giao ra mặt linh pháp điển. Thậm chí thề thốt phủ nhận hắn có được vật kia, nguyên nhân chính là như thế. Tô Hiểu trực tiếp khai thác thủ đoạn cưỡng chế, xông vào sở nghiên cứu. Tô Hiểu mới từ vách tường lỗ rách tiến vào sở nghiên cứu nội bộ. Mật mật ma ma đạn phóng tới. Phản kích thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu chung quanh, đinh đinh đương đương tiếng vang nối thành một mảnh, từng viên súng máy hạng nặng đạn bị phản kích thuẫn bắn bay. Tô Hiểu quan sát sở nghiên cứu bên trong tình huống, chỗ hắn ở là một đầu rộng rãi hành lang bốn vách tường từ kim loại cấu thành, băng lãnh, không nhuốm bụi trần, tại hành lang bên trên phương hai bên góc tường, cách mỗi 5 mét liền có một trận thể tích không lớn. Nhưng hỏa lực rất mạnh súng máy hạng nặng, tiếng súng hỗn hợp có vỏ đạn rơi xuống đất âm thanh. Trong hành lang ồn ào một mảnh, súng ống chớp động, Tô Hiểu đem trở vào bao bên trong chảm long thiểm cắm ở bên hông. Hắn rút ra trường đao đồng thời, đao mang bay ra, đinh linh một tiếng, một trận súng máy hạng nặng bị chém thành hai đoạn, nửa đoạn trước leng keng một tiếng rơi xuống đất. Tô Hiểu trống rỗng vung ra mười mấy đao, trong hành lang súng máy hạng nặng toàn bộ thịt ngòi. Hắn hướng thí nghiệm sở nội bộ đi đến. Hắn yêu cầu nơi này bản đồ chi tiết, bắt nhất danh nghiên cứu viên là cái không tồi lựa chọn. Mấy phút đồng hồ sau, một gian phòng thí nghiệm bên trong, mấy tên thân xuyên bạch bào nghiên cứu viên chính kích liệt thảo luận cái gì. Mấy người bên người có một cái cao vài thước thủy tinh trụ. Nội bộ tràn ngập màu xanh nhạt dung dịch, nhất danh màu trà tóc dài thiếu nữ bị tẩm phao tại dung dịch bên trong. Thiếu nữ toàn thân trần truồng, miệng bên trong thỉnh thoảng toát ra bọt khí. Mấy vị, vẫn là mau chóng đến bên trong điều khiển tị nạn đi. Sở nghiên cứu tại 6 phút phía trước lọt vào tập kích. Nhất danh hao đốc thành viên trấn giữ tại phòng thí nghiệm cửa ra vào. Không được. Cái này thí nghiệm công thức lập tức suy luận hoàn thành. Coi như nơi này bị đạn hạt nhân tập kích, ta cũng sẽ không rời đi. Đối, nhất định phải suy luận ra cái này công thức. Misaka Mikoto nhân bản thể thiếu hụt quá nhiều. Nếu như hoàn thành cái này thí nghiệm, chỉ ít làm nhân bản thể tổng hợp năng lực đề cao 2% trở lên. Mấy tên nghiên cứu viên nhìn chằm chằm tay bên trong thí nghiệm báo cáo. Đối với bọn hắn tới nói, thí nghiệm cao hơn hết thảy. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại mặt bên vách tường bên trên truyền đến. Mấy khối kim loại mảnh nhỏ bay về phía kia mấy tên nghiên cứu viên. Như là từng viên hình dạng bất quy tắc đạn pháo, Leng keng, một khối kim loại mảnh nhỏ đập tại thí nghiệm dụng cụ bên trên. Điện hỏa hoa tóe lên, mùi máu tươi tại phòng thí nghiệm bên trong tràn ngập ra. Nhất danh bị xung kích đánh ngã nghiên cứu viên bò dậy. Hắn mặt bên trên tràn đầy máu tươi. Đây không phải hắn máu. Bên cạnh hắn nằm sấp mấy cỗ vặn vẹo thi thể. Bản chương xong, cách chương.